Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cau chặt mày, sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt vốn đã lạnh lùng càng thêm lạnh lẽo, khiến Khương Thư Yểu vô thức hơi co rúm. Hắn thẳng thắn mở lời. Khương Thư Yểu, ta hỏi nàng, ngày ấy nàng gả cho ta là vì sao? Câu hỏi này được đưa ra vì một phút bồng bột. Nhưng sau khi hỏi ra, Tạ Tuân không hối hận, những cảm xúc tích tụ rung động, giằng xé, bâng khuâng mất mát hỗn độn thành một khối, khiến lòng hắn ngột ngạt, có những lời càng trì hoãn, càng không nói ra được. Huống chi hắn có thể đợi, nhưng Khương Thư Yểu có thể đợi sao? Tuy nàng đã cưới hắn, nhưng họ chẳng thể coi là phu thê. Quả nhiên, Khương Thư Yểu nghe câu hỏi này liền đờ người, lắp bắp không biết trả lời sao. Tạ Tuân sớm đã đoán được nàng sẽ có phản ứng này. Không có e thẹn, không có sự phụ thuộc khi từng được hắn cứu khỏi nước. Không có sự điên cuồng si mê khi từng dùng cái C, H, E, T uy hiếp. Chỉ có bối rối và hoảng hốt, nghĩ đến lúc nàng mới gả về. Sự ghét bỏ và xa cách của mình. Tự cho là nàng si mê mình. Cuối cùng tất cả đều là trò cười. Hắn cảm thấy mặt nóng bừng. Hồi tưởng chuyện xưa, lòng nghẹt ứ, vô cùng khó xử. Nhưng sự khó xử này nhiều hơn là đắng cay, là bâng khuâng, chứ không phải xấu hổ giận dữ. Tạ Tuân hối hận rồi. Hối hận vì sự bồng bột của mình. Hối hận vì đã không tiếp tục nấu ếch trong nước ấm. Giờ đây sự thật phơi bày trước mắt, hắn sẵn lòng đối mặt cũng buộc phải đối mặt. Hóa ra nàng chưa từng thích hắn. Hắn nghĩ vậy, cũng hỏi vậy, nàng có từng động lòng với ta không? Gió thổi trên mặt hồ, vọng đến tai tựa tiếng u u. Khương Thư Yểu trầm ngâm giây lát mới nghe rõ câu hỏi của Tạ Tuân. Cái gì? Nàng kinh ngạc quá mức, không biết đáp lại thế nào. Tạ Tuân mi mắt khẽ rung, yết hầu lên xuống, khó nhọc cất lời, ta hỏi nàng có từng mến ta không? Nếu hỏi nguyên chủ, đáp án tất nhiên là có, dù là mến tài hoa hay dung mạo của Tạ Tuân, đều là mến cả, nhưng hỏi Khương Thư Yểu, nàng lại không thể lập tức đưa ra câu trả lời rõ ràng. Chỉ vì câu hỏi của Tạ Tuân quá đột ngột, nàng chưa kịp chuẩn bị. Thậm chí khi nghe được câu hỏi ấy, trong đầu nàng ầm ầm vang dội, hơi nóng lan tỏa khiến nửa bên đầu tê dại. Không thể suy nghĩ, Tạ Tuân thấy nàng do dự, tự mình phán tội C, H, E, T cho bản thân. Xung động vừa rồi lập tức bị gió hồ thổi lạnh, má đỏ bừng, vừa không cam tâm vừa hối hận. Hắn nghiến răng nói, vì sao? Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, ập phến dữ rồi, Khương Thư Yểu sững sờ, lùi lại nửa bước, nếu nàng không phải thật lòng ngưỡng mộ ta, chỉ vì dung mạo của ta, sao còn bất chấp thanh danh, trăm phương nghìn kế, lấy cái C, H, E, T, U, H, I, E, P cũng muốn gả cho ta. Đó chính là tính mạng của nàng, nàng đem tính mạng ra đánh cược. Chỉ vì một nam tử không để tâm đến ư, mới đầu giọng điệu gay gắt, như đang chất vấn, đến sau giọng càng lúc càng nhẹ, mang theo nỗi ai oán thê lương, vừa thốt ra đã hòa vào gió hồ. Khương Thư Yểu thấy hắn như vậy, dù đầu óc vẫn còn mơ hồ, cũng vội lên tiếng, không phải vậy, không phải như chàng nói đâu, chàng hãy đợi, để ta suy nghĩ đã. Tạ Tuân hiếm khi bộc lộ cảm xúc như thế. Hắn trông có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một người dịu dàng, đôi khi còn hơi ngờ nghệch. Nhưng hiện tại, hắn là một mặt mà Khương Thư Yểu chưa từng thấy. Xa lạ và mạnh mẽ, thậm chí còn quá mức mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ hãi. Nàng nhất thời không biết phải làm sao. Nàng không phải là nàng ấy, đúng không? Nàng đang sắp xếp suy nghĩ, Tạ Tuân đột nhiên lên tiếng, nhẹ nhàng, nhưng như một tia chớp bất ngờ đánh trúng nàng. Nàng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Tạ Tuân, Hinata tuân tiến gần nàng một bước, cúi đầu nhìn nàng, nàng không phải là người rơi xuống nước ấy, đúng không? Cách Trương.